Lục Đình Kiêu, vì em mãi không về, Tiểu Bảo nó làm loạn lên, đòi gặp em, vừa nghe thấy là vì Tiểu Bảo Ninh Tịch liền mềm nhũn. Hai Z, xin lỗi, tôi cũng không biết sẽ trì hoãn lâu như vậy nhưng bên tôi chắc sắp kết thúc rồi, tôi sẽ về nhanh thôi. Lục Đình Kiêu, bọn tôi đợi em. Ninh Tịch, ý của cô là, muốn anh đưa Tiểu Bảo về trước, lỡ lại có chuyện gì phải nán lại, cô đâu thể thoát thân nhanh thế được, đang nghĩ xem nên khuyên họ không phải. Đợi mình thế nào thì điện thoại lại vang lên một hồi bíp bíp, hình như là đổi người. Sau đó lập tức chuyển tới một âm thanh thoi thóp, chị dâu, cô mau tới cứu tôi sắp bị hai cái máy lạnh đóng đá luôn rồi đó. Rốt cuộc đến khi nào cô mới xong, nhanh lên một chút được không? Chương 567, đích thân nghênh tiếp Lục Cảnh Lễ cùng tới. Ninh Tịch cạn lời, sao cả ba người đều chạy đến đây làm gì? Lúc Ninh Tịch đang gọi điện cho Lục Đình Kiêu thì Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc thêm cả Ninh Diệu Bang đã cùng chạy ra cửa tiếp đón. Vì gây tiếng động lớn, khó tránh khỏi việc khách khứa khác cũng chú ý tới, ngờ vực hỏi, rốt cuộc là ai đến thế, lớn mặt thế à? Ninh Diệu Hoa còn đích thân ra cửa đón nữa, Ninh Diệu Bang cũng chạy ra ngoài rồi. Vừa xong tôi có nghe ngóng được một ít, hình như là người của Lục gia. Lục gia, ha, đùa hả, nói như hoàng đế đến nhà viên ngoại ăn cơm vậy, quá bằng rồng đến nhà tôm, tất nhiên là tôi cũng nghĩ. Không thể nào, nhưng vừa xong tôi có nghe người làm của Ninh gia nói vậy mà, bảo là có một chiếc xe mang biển hiệu của Lục gia đỗ bên ngoài, chắc nhìn nhầm đấy, tôi nghĩ cũng chưa chắc. Tuy là xe của Lục gia nhưng cũng không nói là chủ nhân đích thân tới, kể cả có nể mặt cũng không thể đâu. Nói không chừng là Ninh gia có móc nối giờ với Lục gia nên bên đó cử người tới tặng quà mừng thọ cho lão gia tử để tiện đường qua lại thôi. Chuyện này cũng không phải không có khả năng, tôi thấy cũng có khả năng đó thật. Nếu câu được Lục gia, Ninh gia chẳng phải quá ngầu rồi sao? Chả hiểu sao mấy năm nay Ninh gia lại may mắn thế chứ. Chẳng lẽ quẻ bói Long đại sư bói cho Ninh đại tiểu thư là thật? Trước cổng lớn Ninh gia, người đâu? Ninh Diệu Hoa sốt sắng hỏi, trong xe ạ. Người tiếp khách lau mồ hôi, run rẩy đáp, sao còn chưa xuống xe? Tôi cũng không biết. Cứ đỗ ở đó chẳng thấy động tĩnh gì cả. Ninh Diệu Hoa trầm ngâm, sau đó nói, bỏ đi, Lục gia cử người đến, có làm giá một chút cũng khó tránh, để tự tôi đi mời. Lão nhị, lát chú chú ý cho tôi đừng có ăn nói linh tinh đấy. Ninh Diệu Bang tỏ ra bất mãn, nói linh tinh cái gì, giờ ngay đến cả nói chuyện tôi cũng không được nói nữa hả? Giờ đã là lúc nào rồi? Tôi không rảnh để cãi nhau với chú biết điều một chút cho tôi, nếu không đắc tội với khách quý cả tôi và chú đều không có kết quả tốt đâu. Ninh Diệu Hoa lạnh lùng trách mắng, Ninh Diệu Bang cũng biết chuyện này có chút lớn, ngượng ngùng nói, biết rồi, tôi không mở miệng là được chớ gì. Ninh Diệu Hoa mang Trang Linh Ngọc, Ninh Diệu Bang cùng vài người hầu thẳng lưng đi về phía chiếc may bạch đen trước mặt. Cửa sổ phía sau xe có mở một kẽ hở, nên chắc chắn có thể nghe được tiếng nói chuyện của mọi người bên ngoài. Ninh Diệu Hoa nhiệt tình nói, khách quý tới cửa, Ninh Mỗ không thể tiếp đón từ xa, xin thưa lỗi. Một giây qua đi, hai giây qua đi, ba giây qua đi. Ninh Diệu Hoa cười gượng, bên trong vẫn không có chút động tĩnh gì, chẳng lẽ không nghe thấy? Ninh Diệu Hoa khẽ ho một tiếng, tiếp tục mời mọc, đi đường mệt nhọc rồi, mời ngài vào bên trong uống chén rượu, vẫn không thấy nổi nửa tiếng động. Ninh Diệu Hoa sầm mặt, cố hạ thấp giọng hỏi người hầu phía sau, cậu chắc chắn trong xe có người chứ? Chắc chắn là có mà, từ lúc chiếc xe này lái đến đây tới giờ vẫn chưa có ai xuống xe, chắc chắn người vẫn còn ở bên trong. Người kia nói với giọng điệu chắc nịch, Ninh Diệu Hoa nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng lạ thường. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao tới rồi lại không chịu xuống xe? Ngay cả ông ta cũng đã đích thân ra đón rồi, còn có chỗ nào chưa được chu đáo sao? Chương 568, đến vì ai lúc này? Trang Linh Ngọc cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, vội kéo Ninh Diệu Hoa lại. Diệu Hoa, ông qua đây, sao thế? Ông nói xem, Lục gia, đến đây có phải là vì Tuyết Lạc nhà mình không? Trang Linh Ngọc thăm dò, Tuyết Lạc, phải đấy, chẳng phải hôm nay có rất nhiều khách khứa cũng đến vì Tuyết Lạc sao? Có mấy người còn nói là fan của Tuyết Lạc nhà ta nữa. Dạo này công ty của Tuyết Lạc làm ăn cũng phát đạt. Thế nên, Ninh Diệu Hoa nghe vậy sắc mặt liền phát sáng, bà nói cũng có lý. Nhưng sao từ trước đến giờ Tuyết Lạc vẫn chưa từng nói với tôi chuyện này? Lát nữa hỏi nó không phải là biết rồi sao? Để tôi gọi Tuyết Lạc tới nhé. Được được được, bà mau đi đi, Ninh Diệu Hoa thúc giục. Mấy người tạm thời lùi lại phía cổng, Ninh Tuyết Lạc nhanh chóng đi ra. Ba, mẹ, sao thế? Hai người gọi con ra đây gấp làm gì vậy? Ninh Diệu Hoa nghiêm túc nhìn cô ta, Tuyết Lạc à, con nói thật cho ba biết, con có quen với người của tập đoàn Lục Thị không? Ninh Tuyết Lạc cụp mắt ra điều suy tư, tập đoàn Lục Thị, phải, ánh mắt Ninh Diệu Hoa trở nên sốt sắng.